Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Tứ Thánh bố trí mai phục. Này, ăn ta lão Tôn một gậy, Tây Kỳ đại quân trước trận, Tôn Ngộ Không một gậy hoành không, nghiền ép 10 vị đại la kim tiên, đánh bay Khương Tử Nha. Nếu không phải có Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ hộ thân, Khương Tử Nha vừa mới liền bị một gậy đánh chết. Những năm này hắn trợ giúp Vũ Vương Cơ Phát to to nhỏ nhỏ mấy trăm chiến, tu vi cũng theo Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đột phá tới Đại La Kim Tiên. Nhưng cùng đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong Tôn Ngộ Không so sánh, vẫn như cũ chênh lệch quá lớn. Bảo bối tốt, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Gặp Khương Tử Nha trước người Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, lần nữa giơ lên kim cô bổng một gậy nện xuống. Nghiệt xúc, đừng muốn làm can. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh hiện lên, đối với Tôn Ngộ Không vỗ tới một trường. Bây giờ hắn dưới trướng đệ tử thương vong hầu như không còn, tự nhiên không muốn nhìn thấy Khương Tử Nha chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tôn Ngộ Không kinh hô, bàn tay đánh tới, để hắn có loại đã từng đối mặt Như Lai cảm giác. Hắn biết hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nguyên Thủy, lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá mức. Trùng trùng điệp điệp thanh âm bao phủ thiên địa, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vỡ vụn Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay, theo sát lấy thế đi không giảm, trực tiếp tan vỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh. Hư, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn lạnh hừ một tiếng, lại cũng không có lại ra tay. Hắn biết hắn không phải Chu Hạo đối thủ. T, quả nhiên, đại thương sau lưng có thiên đế chống đỡ, trách không được một chút toát ra nhiều như vậy đại la kim tiên. Xem ra đại thương quét sạch thiên hạ, khó có thể cản trở. Nhìn đến Chu Hạo xuất thủ, trong tam giới chú ý thương chu chi chiến đại năng ào ào kinh hãi. Trước đó đại thương đột nhiên toát ra mấy trăm đại la kim tiên, dẫn đến vô số cường giả chú ý, biết đại thương sau lưng có cường giả chống đỡ. Bây giờ Chu Hạo xuất thủ thì đã chứng minh sau lưng cường giả chính là Chu Hạo. Mà Chu Hạo thực lực hôm nay, Hồng Quân không ra, có thể xưng vô địch, không ai dám anh hắn phong mang. Bành, tại Chu Hạo ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất kích thời điểm, Tôn Ngộ Không tự nhiên không có làm nhìn lấy, đưa tay đối với Khương Tử Nha cũng là một gậy, trực tiếp đem đánh giết, thu đả thần tiên cùng Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Cái này tam giới triệt để thời tiết thay đổi. Thấy cảnh này, trong tam giới vô số cường giả trong lòng kinh hãi. Khương Tử Nha bị đánh chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám ra ngoài mặt. Có thể thấy được Chu Hạo bây giờ uy thế, đại thương nhất thống thiên hạ đã không thể ngăn cản. Rất nhanh, đại thương có Chu Hạo theo vạn giới thiên chu bên trong triệu tập cường giả cùng đại quân trợ giúp, nửa năm thì đã bình định 800 chư hầu phản loạn. Sau đó như là dòng nước lũ giống như bao phủ bốn châu chi địa, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Phong thần thế giới, một chỗ bí ẩn không gian bên trong, bốn đạo vĩ ngạn bóng người đứng lặng. Bốn người này thẹn thùng là Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Thái Hạo quá phách lối, ỷ vào vạn giới thiên chu, thật sự cho rằng hắn vô địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn dưới trướng đệ tử có thể nói bởi vì Chu Hạo quan hệ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trước đó Khương Tử Nha bị trước mặt mọi người đánh chết, để hắn càng là thể diện mất hết. Đạo hữu nói rất đúng, Thái Hạo như thế trợ giúp Thương Vương, giữa bọn hắn tuyệt đối quan hệ không ít. Nếu là phong thần thế giới đều tận về bọn họ chi thủ, hội tụ toàn bộ thế giới số mệnh chi lực, đến lúc đó chỉ sợ càng khó có thể hơn không biết sao hắn. Tiếp dẫn đạo nhân mở miệng, hắn phía Tây cũng nhận rất lớn tác động đến, đã sớm muốn thu thập Chu Hạo, chỉ là bằng vào chính hắn, căn bản không có mảy may nắm chắc đối phó Chu Hạo. Thái Hạo làm như thế, đã nghiêm trọng uy hiếp đến đạo tổ địa vị, không biết đạo tổ vì sao còn không có xuất thủ. Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm mở miệng, Chu Hạo làm như thế, có thể nói Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, đứng mũi chịu sào nhưng thật ra là Hồng Quân mới đúng. Đối bọn hắn tuy nhiên cũng có ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cùng lắm thì không đợi tại phong thần thế giới. Lấy tu vi của bọn hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Dù sao bọn họ trên đầu có Hồng Quân, phong thần thế giới làm sao cũng không tới phiên bọn họ trưởng khống. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn tiếp tục phách lối như vậy đi xuống. Chúng ta liên thủ cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, một mình hắn khẳng định không phải Chu Hạo đối thủ, nhưng bốn người hợp lực, hắn cảm thấy vẫn là có rất lớn hy vọng chiến thắng Chu Hạo. Coi như không chiến thắng được, cũng có thể để Chu Hạo biết sự lợi hại của bọn hắn. Đến mức chiến bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đông thắng thần châu trên không, Chu Hạo rời đi thiên đình, hướng Triều Ca thành mà đi. Oanh, đột nhiên, một chương hắc bạch thái cực đồ hoành không, ra thiên tế nhật, hướng hắn trấn áp mà xuống. Tam bảo ngọc như ý thẳng đến đỉnh đầu hắn nện xuống. Thập nhị phẩm công đức kim liên phong tỏa bốn phía, thất bảo diệu thụ bá tới. Tứ thánh đồng thời xuất thủ, mai phục Chu Hạo, từ xưa đến nay, cũng là đầu một lần. Đông, đông, đông hoàng trung hiện lên, đè vào Chu Hạo đỉnh đầu. Chí tôn thần kiếm hướng về phía trước một chạm, giống như khai thiên tích địa. Không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, tái diễn địa hỏa thủy phong. Khí tức kinh khủng một chút chấn kinh tam giới. Đây là... Tứ thánh vây công thiên đế. Khủng bố như vậy, trong tam giới vô số đại năng ngẩng đầu, ánh mắt trông lại, nhìn lấy trong chiến trường tràng cảnh, trong mắt tràn đầy rung động, nguyên một đám trốn ở trong nhà mình đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hỗn Nguyên Chí Tôn, thánh nhân thường thường thì đại chiến một trận, loại cảm giác này thực sự quá kinh khủng. Tùy tiện một cái dư âm liền có thể để bọn hắn biến thành cho bụi. Đánh tới sống chết trước mắt, toàn bộ thế giới đánh băng diệt cũng không phải là không được. Bốn cái không biết xấu hổ, còn dám đánh lén, Chu Hạo sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía. Tứ thánh các trạm một phương, đem hắn vây vào giữa, nhìn chằm chằm, bất quá Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Chiến ý dâng trào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới thiên chu lực lượng rơi xuống, gia trì tự thân, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng còn không có cuồng vọng đến một người đối mặt bốn cái đồng cấp cường giả trình độ. Thái Hạo, ngươi qua, chỉ cần ngươi lui ra cái thế giới này, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng, hắn nói lui ra. Tự nhiên không có khả năng chỉ là Chu Hạo một người, mà chính là Chu Hạo tất cả lực lượng. Đương nhiên, Chu Hạo rời đi, hắn thủ hạ lực lượng nếu là không đi, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Ngươi để đi thì đi, ta chẳng phải là thật mất mặt. Chu Hạo đưa tay một kiếm, tại vạn giới thiên chu gia trì dưới, một kiếm đánh bay Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng không tại lưu thủ, điều động phong thần thế giới thiên địa lực lượng trấn áp Chu Hạo. Mỗi người bọn họ ước chừng có thể điều động 5% phong thần thế giới lực lượng. Bốn người cùng nhau cũng là 20%, đừng nhìn chỉ là 20%, nhưng cái này tương đương với 1/5 phong thần thế giới lực lượng đều đặt ở Chu Hạo trên thân. Nếu không phải Chu Hạo có vạn giới thiên chu lực lượng gia trì, bình thường Hỗn Nguyên Vô Cực cũng phải bị trấn áp. Ầm ầm, oanh, vạn giới thiên chu so phong thần thế giới chỉ mạnh không yếu, mà Chu Hạo có thể điều động 100% lực lượng. Coi như tứ thánh cùng nhau cũng không phải là đối thủ. Chu Hạo như là hổ vào bầy dê, trong tay Chí Tôn thần kiếm đem bọn hắn nguyên một đám đánh bay. Làm thánh nhân, thiên địa lực lượng gia trì, coi như nhục thân bị diệt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Cứ việc Chu Hạo hoàn toàn áp chế bốn người, nhưng muốn giết bọn hắn vẫn như cũ khó như lên trời. T, quá hung tàn, khí tức kinh khủng chấn động tam giới, vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt, cảm giác chiến trường truyền đến hủy thiên diệt địa khí tức. Thấp thỏm trong lòng không thôi, giờ phút này, bầu trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, đại địa đang không ngừng nứt toác, sông lớn hồ nước đều đang sôi trào. Sư Tôn Hảo lợi hại, Tôn Ngộ Không xa nhìn chiến trường, thật muốn xông qua cùng Chu Hạo kề vai chiến đấu, nhưng hắn biết, hắn đi qua, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh giết thành cặn bã, căn bản không có tham chiến tư cách. Dạng này chiến trường, bình thường Hỗn Nguyên Chí Tôn đều không nhúng tay vào được. Ít nhất phải Hỗn Nguyên vô cực tu vi mới được. Cái này Thái Hạo dã tâm quá lớn, nhìn không thể có không nói trước xuất thủ. Phong thần thế giới bản nguyên bên trong, Hồng Quân nâng tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt đạm mạc, lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.